Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 Bình An viện điều dưỡng. Chương 172 ở 02 hào phối hợp dưới. Ôn Giản Ngôn cơ hồ không uổng cái gì công phu. Phải tới rồi trong phòng bệnh che giấu đạo cụ, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản chung che giấu đạo. Cụ, khó khăn. Thu thập độ 6 phần 10 Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay đạo cụ, lệnh người ngoài ý. Muốn chính là, này cư nhiên là một con búp bê vải cổ xưa. Phát hoàng vải dệt, phai màu ngũ quan, mất đi một con cúc áo đôi mắt, căn cứ Ôn Giản Ngôn kinh nghiệm. Mỗi cái cao nguy bệnh hoạn phòng nội đạo cụ, không phải bọn họ đã từng có được quá vật phẩm. Chính là cùng bọn họ quá vãng chặt chẽ tương quan đồ vật, tỉ như không một cẩu món đồ chơi, không ba tập tranh, không bốn bút vẽ. Cùng lý nói, hắn nâng lên mắt hướng về đứng ở một bên không hai hào nhìn lại. Ở Ôn Giản Ngôn mệnh lệnh dưới, thân hình cao lớn cây cọ ra cây cọ mắt nam nhân ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Tại ý thức đến Ôn Giản Ngôn nhìn về phía chính mình thời điểm, không hai hào gợi lên khóe môi, lộ ra một cái không hề khói mù sán lạn mỉm cười, ánh mặt trời sang sảng, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy từ chính mình trong phòng bệnh lục soát búp bê Tây Dương có cái gì không thích hợp. Ôn Giản Ngôn tính, dù sao hắn đối biến thái tinh thần thế giới không có gì đặc biệt hứng thú, hắn hít sâu một hơi, đem kia rách tung tóe búp bê vải nhét vào ba lô, sau đó hướng về phía đối phương dương dương cằm. Đi thôi, đối Ôn Giản Ngôn tới nói, phụ hai tầng muốn xa so phụ một tầng muốn nguy hiểm, rốt cuộc. Này một tầng người bệnh, thực rõ ràng đối hắn có cực kỳ rõ ràng nhằm vào, ngươi đi trước, Ôn Giản Ngôn nói, có một chút hắn. Thập phần rõ ràng, tầng này hợp tác quan hệ thập phần yếu ớt, Bình An viện điều dưỡng nội cao nguy người bệnh tư duy hình thức cùng nhân loại bình thường là bất đồng, Ôn Giản Ngôn không có như vậy thiên chân. Cho rằng đối phương sẽ bởi vì sợ hãi tử vong mà đối chính mình tuyệt đối phục tùng. Không hai hào sở dĩ đồng ý loại này hình thức hợp tác. Tánh mạng đã chịu uy hiếp chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Mà mặt khác một tầng nguyên nhân, Ôn Giản Ngôn đem này tổng kết vì tâm lý biến thái giả tự luyến tình kết, hắn khiêu chiến đối phương. Quyền uy, ở đối phương nhất am hiểu lĩnh vực hoàn thành phản sát này đối một cái phản xã hội. Tâm lý thượng có cường đại khuyết tật biến thái tới nói, là một loại tín hiệu, ta không phải ngươi con mồi. Ta so ngươi càng cường, ta có thể cắn đứt ngươi cổ, thân là một cái tự luyến giả. Lấy một loại không quang minh thủ đoạn xoay chuyển trận này thắng lợi, sẽ trở thành đối chính hắn hành vi logic vũ nhục, cũng là đối chính mình quá vãng ưu thế phủ định so với nhân loại. Này đó cao nguy người bệnh càng cùng loại với dã thú. So với nhân loại xã hội đạo đức chuẩn tắc, sinh vật tự nhiên bản năng càng chiếm thượng phong, cho nên Ôn Giản Ngôn có ít nhất 7-8 thành nắm chắc, đối phương sẽ thuận thế đồng ý hợp tác. Mỗi cái cao nguy người bệnh đều có chính mình nguyên bộ nội tại hành vi logic, vô luận là lựa chọn thuận theo cùng lợi dụng nó, giống như là Ôn Giản Ngôn đối 01, 03, cùng 04 làm như vậy, vẫn là phá hư nó, giống như là hắn đối 02. Cùng với Rhys bác sĩ làm như vậy, đều là Ôn Giản Ngôn suy nghĩ cặn kẽ hạ kết quả, này bản chất là một loại tâm lý thao tác, dẫn đường sự tình hướng về lợi cho chính mình phương hướng đi đến, cho nên Ôn Giản Ngôn sẽ không thời thời khắc khắc mà đem họng súng nhắm ngay không hai hào. Bởi vì hắn không cho rằng đối phương sẽ đánh vỡ chính hắn hành vi hình thức. Thời thời khắc khắc cảnh giác là một loại không cần thiết hao tổn máy móc. Sẽ làm hắn tinh lực tiêu hao ở không quan trọng bộ phận, mà bỏ qua càng đáng giá chú ý phần ngoài thế giới. Nhưng là này cũng không đại biểu Ôn Giản Ngôn sẽ yên tâm mà đem phía sau lưng bại lộ cho hắn. Đây là một hồi lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng đánh cờ. Ôn Giản Ngôn rõ ràng chính mình trong tay nắm một cái yếu ớt dây thừng, dây thừng cuối buộc một con tùy thời sẽ cắn ngược lại dã thú. Đối phương hiện tại tạm thời phục tùng với chính mình trong tay đường. Nhưng là, một khi thiên cân mặt khác một mặt áp xuống càng nhiều lợi thế. phản kháng sẽ mang đến càng nhiều dụ hoặc, nó liền sẽ không chút do dự lựa chọn phệ chủ, cho nên hắn mặt khác một bàn tay cần thiết thời khắc niết hảo roi, ở đối phương mắng ra răng nhọn khi không chút do dự hung hăng cho hắn một chút, này không phải thuần thú, đây là tự bảo vệ mình, hảo, không hai. Hào biết nghe lời phải, hắn thuận theo mà xoay người, dẫn đầu rời đi phòng bệnh, ôn giản ngôn ngay sau đó cất bước đuổi kịp, phụ hai tầng hành lang cùng. Phụ một tầng cùng loại, nhưng là phòng bệnh cùng phòng bệnh chi gian khoảng cách muốn xa nhiều. Số lượng cũng ít nhiều, đỉnh đầu ánh đèn sớm đã tắt. Hoặc là nói, toàn bộ bình an viện điều dưỡng đều lâm vào một mảnh điện lực đánh mất trong bóng tối. Chỉ có bộ phận khẩn cấp đèn còn ở sáng lên, trong không khí di động ẩn ẩn mùi máu tươi, trên vách. Tường mơ hồ có thể nhìn đến máu tươi phun tung tóe dấu vết. Có còn thực tân, có đã khô cạn, toàn bộ con đường một mảnh tĩnh mịch, xuất phát từ cẩn thận. Ôn giản ngôn không có mở ra đèn pin, hắn đã tới phụ hai tầng. Đối nơi này lộ ấn tượng càng sâu. Hơn nữa đội ngũ chung không hai tồn tại. Ôn giản ngôn không lo lắng tìm không thấy lộ, hoặc là gặp được quái vật, nói đến quái vật. Nhìn chăm chú vào khoảng cách chính mình gần mấy bước xa nam nhân bóng dáng. Ôn giản ngôn vừa đi, một bên lộ ra như suy tư gì thần sắc, phía trước không hai hào nói. Có lẽ trong đó có hắn một chút bút tích, nhưng là đại bộ phận công tác không phải hắn hoàn thành, nếu ảo cảnh bản gốc là thế giới hiện thực. Như vậy, không hai lời nói đại khái suất không phải tin đồn vô căn cứ, một khi đã như vậy. Những cái đó, quái vật, hẳn là chính là nào đó bị dị hóa người bệnh, vô luận là lầu một đại sảnh con sen đầu người. Vẫn là phụ hai tầng đem nhân loại nuốt vào trong bụng người chúng. Thậm chí những cái đó tùy ý không hai sử dụng nhân thủ. Đã từng đại khái suất đều là bình an viện điều dưỡng một viên, thế giới xâm lấn biểu thế giới quá. Trình không chỉ là bị lộ rõ nhanh hơn. Loại này dị hóa không chỉ là tốc độ thượng, càng là hình thức thượng, cũng chính là cái gọi là phó bản khó khăn gia tăng, người bệnh thân thể. Cũng cùng với chính mình tinh thần thế giới trở nên dị dạng. Giống như là phụ một tầng kia chỉ, người trùng, giống nhau. Bởi vì sợ hãi tịch mịch, mà dị hóa thành khát vọng cắn nuốt càng nhiều nhân loại làm bạn chính mình quái vật mà trong đại. Sảnh đầu người, hẳn là từ rất nhiều thấp nguy, càng dịu ngoan người bệnh tạo thành. Đơn độc một con rất khó cấu thành uy hiếp, nhưng là đương chúng nó số lượng tạo thành sao huyệt lúc sau. Nguy hiểm trình độ liền sẽ đại đại gia tăng rồi, nhưng vô luận là cao nguy vẫn là địa vị. Đều rất khó coi như nhân loại, ôn giản ngôn nhìn chăm chú không hai hào sống lưng, bọn họ chi gian khoảng. Cách không tính xa, cho dù ở như thế ảm đạm ánh sáng hạ cũng có thể nhìn ra tới. Nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạt, là tiêu chuẩn rộng lớn khung xương. Hơi mỏng bệnh nhân ăn vào có thể rõ ràng mà nhìn đến cơ bắp phập phồng hoa văn, bất quá. Không hai hào trên người tựa hồ không có loại này dấu vết, lấy này loại suy. Còn lại mấy người đại khái suất cũng duy trì hiện tại nhân loại hình thái. Vì cái gì? Điểm này ôn giản ngôn có chút không nghĩ ra, phải biết rằng. Phụ một tầng cũng là cao nguy bệnh hoạn. Ở nguy hiểm trình độ cùng điên cuồng cấp bậc thượng. Hẳn là không thua phụ hai tầng này vài vị. Kia vì cái gì cùng là cao nguy? Có biến hóa, có lại không có biến hóa đâu. Đang ở ôn giản ngôn cân nhắc là lúc. Phía trước không hai bóng dáng đột nhiên dừng. Ôn giản ngôn lập tức cảnh giác lên, Uris xoay người. To rộng bàn tay nắm lấy ôn giản ngôn cánh tay. Đột nhiên đem hắn hướng về một bên kéo túm qua đi, ôn giản ngôn cả người một banh. Nhưng thực mau tùy ý đối phương hành động, hiện tại tạm thời không có xuất hiện có thể làm đối. Phương ruồng bỏ hợp tác điều kiện. Nói cách khác. Hắn hiện tại hành động đại khái suất là đối chính mình có lợi, không hai hào động tác thập phần nhanh nhẹn. Như là đại miêu, nhẹ mà không tiếng động, hắn lôi kéo ôn giản ngôn trốn vào một bên cảnh vệ thất chung, cảnh vệ thất. Nội một mảnh hắc ám, không gian thập phần nhỏ hẹp, trên mặt đất nằm một khối thượng mang nhiệt khí thi thể. Thi thể trên người ăn mặc cảnh vệ trang phục, trong không khí tỏa khắp mãnh liệt huyết tinh khí vị, ôn giản ngôn bị không hai hào túm. cuộn ở cảnh vệ thất một góc, hắn nhíu nhíu mi, tuy rằng cùng đối phương so sánh với. Hắn thân hình không tính rất cường tráng, nhưng rốt cuộc cũng là người trưởng thành khung xương. Tễ ở như thế hẹp hòi không gian nội, hai người chi gian khoảng cách bị áp xúc tới rồi cực điểm, sống lưng sau là nam nhân ấm áp rắn chắc. Ngực, cơ hồ như là đem hắn nửa ôm ở trong ngực dường như. Cách hơi mỏng quần áo, mang đến một loại làm hắn không vui thân mật cảm, có người tới. Nam nhân thấp thấp tiếng nói đè ở bên tai vang lên, cơ hồ ở hắn thanh âm rơi xuống nháy mắt. Cảnh vệ bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, lộc cộc. Lộc cộc, lộc cộc tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn. Đang ở hướng về cái này phương hướng tới gần, ôn giản ngôn thân thể phản xạ tính mà căng chặt. Sở hữu lực chú ý đều từ phía sau không hai thượng rút về. Tập trung ở cảnh vệ thất ở ngoài, ngươi đột nhiên trở về làm gì? Không cần lãng phí chúng ta thời gian, cảnh vệ bên ngoài. Một cái quen thuộc tiếng nói vang lên, ôn nhu vô hại thiếu niên âm. Mang theo một chút thời kỳ vỡ giọng ngây ngô cùng khàn khàn. Nhưng trong thanh âm nhàn nhạt không kiên nhẫn lại không hề che lấp chi ý, là Neo, câm miệng. Nếu không phải vì càng mau mà tìm được hắn, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý cùng ngươi chia đều thời gian sao? Một cái khác âm sắc cùng loại, nhưng muốn càng thêm lãnh ngạnh thô bạo tiếng nói vang lên, lo, nhưng là. Tiếng bước chân lại chỉ có một, nói cách khác. Ở biểu thế giới nội, bọn họ hiện tại vẫn cứ cùng chung cùng cái thân thể ít nhất tạm thời là như thế này, ngươi tốt nhất. Có điều thu hoạch, Neo ý vị không rõ ném xuống một câu. Lâm vào trầm mặc tiếng bước chân tiếp tục hướng về cảnh vệ thất đi tới. Ôn giản ngôn tim đập tốc độ hơi hơi nhanh hơn. Hắn nhớ rõ, lo thập phần am hiểu tìm kiếm. Trên vai trọng lượng hơi hơi trầm xuống, tựa hồ là không hai hào cầm khái ở vai hắn oa thượng. Hắn sườn phía dưới, cảm thấy đối phương mềm mại tóc quăn cọ quá chính mình gương mặt hư. Ôn giản ngôn ngẩn ra, hắn nhớ rõ, phía trước Neo cũng làm quá tương đồng sự, ngay cả hoành ở bên hông cánh tay đều có vẻ phá lệ quen. Thuộc, cho hắn một loại gần như sai vị cảm giác tiếng bước chân vòng quanh cảnh vệ thất vang lên. Nhưng lại trước sau không có đi tiến cảnh vệ thất nội, ôn giản ngôn híp híp mắt thượng một lần. Neo hẳn là làm một nhân cách khác, thay đổi lo thị giác nhận chi, do đó làm hắn nhìn không tới bọn họ. Mà lần này, Uris đại khái suất là lại lần nữa sử dụng chính mình năng lực, chế tạo một cái khác cảnh vệ thất nhưng là loại này quen thuộc cảm. Tìm được rồi, Neo lạnh nhạt thanh âm ở bên ngoài vang lên, lo an tĩnh sau một lúc lâu, mới thất bại mà gầm nhẹ một câu. Câm miệng, tiếng bước chân càng lúc càng xa, ở thanh âm biến mất lúc sau. Ôn giản ngôn tránh thoát không hai hào cánh tay. Dùng tốc độ nhanh nhất cùng hắn kéo ra khoảng cách. Rời đi cảnh vệ thất, ở tối tăm ánh sáng. Đối phương dùng cặp kia màu nâu trong mắt nhìn chăm chú thanh niên. Biểu tình lại mang theo che giấu không được vui sướng. Mang theo dị quốc làn điệu âm cuối hơi hơi dơ lên. Xâm lược tính bị xảo diệu mà giấu ở vô hại sắc ngoài dưới. Làm sao vậy? Là ta làm không hảo sao? Ôn giản ngôn mí mắt rụt rụt. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hắn bỗng nhiên mỉm cười một chút. Lúc trước cảnh giác biểu tình tan thành mây khói. Ôn giản ngôn tiến lên một bước. Kéo gần lại hai người khoảng cách. Sau đó nâng lên tay không chút để ý mà xoa nhẹ đem đối phương tóc quăn. Đương nhiên không phải rõ. Ràng là ngước nhìn tư thái, nhưng lại bị thanh niên ngạnh sinh sinh làm ra trên cao nhìn xuống ý vị, làm không tồi, ôn giản. Ngôn đem không hai hào lúc trước đối chính mình đánh giá còn nguyên mà còn trở về. Hết chương.